Vũ thần chúa tể, chương 2506, bán tộc, góc truyện audio.com, chấm, chính là phàm thánh cảnh sơ kỳ. Cũng ở đây bản thiếu phía trước trang bức, trong thiên địa, ù ù tiếng nổ vang vọng. Vô luận là vũ vực một phương vẫn là hắc ám chi uyên một phương đều bị này sợ hãi một màn cho kinh sợ. Một chiêu, chỉ một chiêu mà thôi. Tần ma liền đem hắc ám chi uyên tam uyên chủ chém giết. Trực tiếp oanh bạo thành hư vô. Điều này khiến người ta làm sao không kinh. Làm sao không hoảng sợ. Đây chính là thánh cảnh cao thủ A, thiên vũ đại lục vạn năm không ra cường giả tuyệt thế. Lúc nào đã vậy còn quá dễ dàng liền bị chém giết. Tam đệ, tam uyên chủ, cơ gia, tử ma giáo nhóm thế lực khiếp sợ. Hắc ám chi uyên một phương còn lại là tức giận. Đại uyên chủ cùng nhị uyên chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Trong ánh mắt nổ bắn ra trước đó chưa từng có tức giận quang mang. Tiểu tử, đánh lén giết chết ta hắc ám chi uyên tam đệ. Chết đi cho ta. Ầm ầm, đại uyên chủ cùng nhị uyên chủ đột nhiên động. Rầm rầm, hai đạo đáng sợ thánh khí như là tinh khí lang yên một dạng phóng lên cao. Cuồn cuộn lực lượng điên cuồng tịch quyền, kinh sợ cửu thiên thập địa, mà bị trói buộc Nghiêm Lập Thành cũng thoáng cái tránh thoát ràng buộc. Vù vù, trong tay hắn xuất hiện nhất viên thuốc, một cái nuốt vào, tức khắc, nguyên bản bị chém đứt cánh tay vậy mà nhanh chóng nhúc nhích huyết nhục. Dài ra nhất cá tân thủ cánh tay, tay cụt mọc lại, này hắc ám chi uyên dễ nhận thấy có tay cụt mọc lại đan dược. Lúc này mới tại dưới con mắt mọi người chặt đứt Nghiêm Lập Thành một cánh tay. Bằng không nói, Nghiêm Lập Thành há lại sẽ như thế cam tâm tình nguyện đi vào khuôn khổ. Ha ha, tay cụt mọc lại, có chút ý tứ, nhìn lại các ngươi hắc ám chi uyên ngay từ đầu liền chuẩn bị lừa gạt bản thiếu. Tần ma cười, này hắc ám chi uyên. Căn bản cũng không có bất luận cái gì thành ý, bất quá là ở trước mặt mình diễn một màn đùa giỡn mà thôi. Tiểu tử thối, chết đi cho ta, hôm nay bản uyên chủ muốn đem ngươi tỏa cốt dương hôi. Chém thành muôn mảnh, ta hắc ám chi uyên, mới là thiên vũ đại lục chính thống. Ầm ầm, đại uyên chủ cùng nhị uyên chủ điên cuồng đánh tới. Trên người hai người bạo dũng khí tức đáng sợ. Nhanh chóng giết tần ma phía trước, nhưng tần ma cũng là không nhúc nhích, khóe miệng chỉ là vẽ bề ngoài nở nụ cười trào phúng. Mắt thấy hai người công kích sẽ hạ xuống, nhất đạo khí tức cuồng bạo dũng động, lão nguyên chẳng biết lúc nào chợt xuất hiện tại tần ma trước người. Thật lớn huyết sắc lợi trào giống như một tòa huyết sắc sơn phong một dạng, cùng đại uyên chủ công kích ầm ầm đụng vào nhau. Kinh thiên tiếng nổ vang tới. Đại uyên chủ trong nháy mắt bị lão nguyên đánh bay ra ngoài. Trong cơ thể khí huyết dũng động, lão nguyên thiên địa nguyên khí liên tục dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Phốc phốc phốc, liên tục rung động thân thể hắn, truyền đến từng trận đau nhức. Cái gì? Đại uyên chủ kinh sợ nhìn lão nguyên. Bên kia, Khô Lâu Đà chủ cùng Ma Tạp Lạp cũng chợt xuất hiện tại tần ma phía trước. Tránh ra, gia hỏa này là ta. Khô Lâu Đà chủ huy động cốt tiên, hướng về phía Ma Tạp Lạp quát lên. Lão cốt, người mới cho lão tử tránh ra. Gia hỏa này, giao cho ta lão ma. Ma Tạp Lạp không cam chịu tỏ ra yếu kém. Trừng mắt Khô Lâu Đà chủ, cũng vội vàng xuất thủ. Hai người dĩ nhiên tại tranh đoạt cùng nhị uyên chủ giao thủ quyền. Ai cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Kết quả chính là hai đạo công kích đáng sợ đồng thời rơi vào nhị uyên chủ trên thân. Phốc, nhị uyên chủ trên thân áo bào trực tiếp nổ tung. Thân thể như là nhất phát như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Miệng phun tiên huyết, thể khung xương đều truyền đến vỡ vụn tiếng. Trong chốc lát, đại uyên chủ cùng nhị uyên chủ nhất tề bị đánh bay. Thân thể bị thương. Chuyện này, hắc ám chi uyên bên ngoài. Vũ vực rất nhiều đỉnh cấp thế lực xem đều là tê cả da đầu. Cả người nổi da gà, tất cả đứng lên. Đương chi trước hắc ám chi uyên ba đại thánh giả lúc xuất hiện. Vũ vực liên quân rõ là bị kinh động đến. Ba đại thánh giả a, nếu như cộng thêm Nghiêm Lập Thành, đó chính là bốn đại thánh giả. Như vậy một cổ lực lượng, đủ để quét ngang toàn bộ đại lục. Thật là chính sau khi giao thủ, mọi người tuy nhiên cũng kinh sợ. Tam Uyên chủ bị Tần Ma một chiêu chém giết. Đại Uyên chủ bị dị ma đại lục nguyên thú cản lại. Mà bây giờ, dị ma tộc hai đại ma chủ thủ lĩnh, dĩ nhiên tại tranh giành nhị Uyên chủ đối thủ quyền. Cái loại này dáng vẻ, hoàn toàn không đem hắc ám chi Uyên cường giả để vào mắt. Điều này làm cho mọi người làm sao không kinh, làm sao không hoảng sợ. Không có khả năng, các ngươi làm sao có thể mạnh như vậy. Vũ vực phương diện khiếp sợ, hắc ám chi Uyên còn lại là sợ hãi. Nghiêm Lập Thành bọn người hoảng sợ nhìn lão Nguyên, Khô Lâu Đà chủ đám người. Những dị tộc này cường giả trên thân toát ra khí tức, hoàn toàn ngự trị trên người bọn hắn, cho bọn họ mãnh liệt kinh sợ cảm giác. Không có gì không có khả năng. Hắc ám chi Uyên chư vị, các ngươi không có coi là thiên hạ này. Chỉ có các ngươi có thể đột phá thánh cảnh chứ. Siêu, trong đám người, một đạo nhân ảnh bay đi ra. Là Phó Càn Khôn. Hắn sắc mặt ngạo nghễ, đưa tay ngăn lại muốn xuất động Mặc Uyên Bạch. Uyên Bạch, này Nghiêm Lập Thành, liền giao cho ta đi. Mặc Uyên Bạch mỉm cười, dừng bước lại. Nếu phó lão ngài đều lên tiếng, ta có thể nói cái gì đó. Phó Càn Khôn mắt lộ ra cảm kích. Bá, thân hình thoát một cái. Dĩ nhiên trong nháy mắt xuất hiện tại Nghiêm Lập Thành phía trước. Nghiêm Lập Thành, ta huyết mạch thánh địa cùng ngươi Nghiêm gia cùng hắc ám chi uyên ân oán. Hôm nay liền triệt để thanh toán một chút đi. Phó Càn Khôn trên thân từ từ dũng động khí tức đáng sợ. Các ngươi cấu kết dị tộc, nhằm vào ta Thiên Vũ đại lục võ giả. Đây là bán tộc, vũ vực các đại thế lực. Chẳng lẽ các ngươi thật muốn cùng những thứ này bán tộc người thông đồng làm bậy sao? Đại Uyên chủ hướng về phía Tần Ma phía sau vũ vực các đại thế lực cường giả quát ầm lên. Thần sắc điên cuồng, bán tộc. Tần Ma cười, chỉ là nụ cười cũng vô cùng lãnh khốc. Hắn từng bước hướng đi trước, ánh mắt băng lãnh. Ngươi nói chúng ta bán tộc, vậy thì tốt, làm Phiêu Miểu cung cấu kết dị tộc, nô dịch ta Thiên Vũ đại lục các đại thế lực thời điểm. Các ngươi ở đâu? Làm dị tộc xâm lấn Thiên Vũ đại lục, toàn bộ đại lục máu chảy thành sông, vô số dân chúng ngã xuống hy sinh thời điểm. Các ngươi hắc ám chi uyên ở đâu? Làm thiên giới cường giả hàng lâm, bằng vào ta Thiên Vũ đại lục là khu vực săn bắn, làm sằng làm bậy thời điểm. Các ngươi những thứ này hắc ám chi uyên người lại ở nơi nào? Các ngươi luôn miệng nói bản thân nhân tộc, lại chiếm giữ này hắc ám chi uyên, yên lặng phát triển, ý đồ nắm giữ toàn bộ đại lục. Các ngươi không xứng làm nhân tộc. Các ngươi mới bán tộc. Tần Ma hai mắt nổ bắn ra băng lãnh hàn mang. Hắn hướng về phía sau rất nhiều thế lực lớn quân, lạnh lùng vung tay lên. Giết. Miệng hàn ói băng lãnh hàn phong. Ánh mắt băng lãnh như cùng vạn năm không thay đổi hàn băng. Bản thiếu muốn đem này chiếm giữ Thiên Vũ đại lục hơn vạn năm u ác tính triệt để diệt trừ, đem này thai nghén trong bóng đêm tội ác, một lần nữa thiết lập ánh sáng. Nếu có người phản kháng, không chừa một mống, giết chết bất luận tội. Giết. Kèm theo Tần Ma mệnh lệnh, các đại thế lực cùng dị ma tộc đại quân điên cuồng động, như là cuồn cuộn đại dương mênh mông, hùng hãn xông vào hắc ám chi uyên bên trong. Như kinh đào phát ngạn, vũ vực đại quân cùng hắc ám chi uyên đại quân hùng hăng đụng vào nhau. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu.